Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, đam mưu túc trí. Nhưng vừa vặn đứng lên, Tô Nhược Tuyết bỗng nhiên phản ứng lại. Trong công ty sự tình, Bạch Tuệ Tĩnh gật đầu một cái. Trong công ty ra nội ứng, các cổ đông vì thế nhộn nhịp muốn bỏ đi cỗ. Nguyên cớ lần này tới là đặc biệt tìm Tô Tổng hỗ trợ. Trong công ty xuất hiện nội ứng. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết sắc mặt đột biến. Nàng cũng là mở công ty, tất nhiên biết chuyện này là có biết bao nghiêm trọng. Thế nhưng ta nên thế nào giúp ngươi? Lúc này, Bùi Thiên Tư cũng đứng dậy. Liền xem Tô Tổng có nguyện ý hay không kéo ra cái mặt này. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết ngẩn người. Mà Bùi Thiên Tư cũng đem trước nàng ý nghĩ tất cả đều nói ra. Nghe tới yêu cầu chính mình tại Bạch Tuệ Tĩnh mở ra ban giám đốc thời điểm. Làm Bạch Tuệ Tĩnh nâng đỡ thời điểm. Tô Nhược Tuyết theo bản năng nới lỏng một hơi. Thế nhưng nghe nói còn muốn chính mình thừa nhận Tần Phong là chính mình nam nhân thời điểm. Tô Nhược Tuyết cấp bách lắc đầu khoát tay. Không được, tuyệt đối không được. Ta sao có thể thừa nhận Tần Phong là nam nhân ta? Chấm ngoặc kép, lại chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Hơn nữa Tần Phong thái độ đối với nàng, theo nội tâm của Tần Phong ý nghĩ cũng có thể thấy được tới. Làm như vậy trọn vẹn không phù hợp tính cách của nàng. Một bên, Bùi Thiên Tư nhìn thấy một màn này, hướng về Bạch Tuệ Tĩnh bất đắc dĩ giang tay ra nói. Đã Tô Nhược Tuyết tiểu thư không nguyện ý, vậy ngươi e rằng chỉ có thể đem nữ nhi cùng chính ngươi đều đưa cho Dương Lạc. Tô Nhược Tuyết thấy, thế ngây ngẩn cả người. Nàng trong nháy mắt này nghĩ đến trước Tần Phong tiếng lòng. Dường như nếu là Bạch Tuệ Tĩnh chính mình không thể giải quyết cái vấn đề này lời nói. Như vậy thì chỉ có thể chờ đợi Dương Lạc hỗ trợ. Dương Lạc người kia nàng là rõ ràng. Một cái chỉ biết là dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề người. Nếu là gả cho người như vậy, nàng thà rằng hiện tại đi chết. Nhưng bây giờ, mình nếu là không giúp Bạch Tuệ Tĩnh, không chỉ là Bạch Tuệ Tĩnh bản thân, liền nữ nhi của nàng. Đang lúc Tô Nhược Tuyết nghĩ đến thời điểm, chỉ thấy Bạch Tuệ Tĩnh trực tiếp đẩy ghế ra liền muốn đối Tô Nhược Tuyết quỳ đi xuống. Bạch Tổng, người đây là làm cái gì? Tô Nhược Tuyết bắt lại Bạch Tuệ Tĩnh, nhưng lại gặp Bạch Tuệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Tô Tổng, nếu là ta một người, ta hiến thân cũng liền hiến thân. Tuy nói cái nam nhân này ta không quá ưa thích, thế nhưng cuối cùng ta tuổi tác bày ở nơi này. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Bạch Tuệ Tĩnh nói lấy, sắc mặt càng thêm phát khổ. Thế nhưng ta còn có một cái nữ nhi a, nữ nhi của ta còn đang đi học. Ta không thể bởi vì công chuyện của công ty, đem nữ nhi của ta đẩy hướng biển lửa a. Tô Tổng, chúng ta đều là một cái loại hình nữ nhân. Đời ta cũng không có cầu qua ai. Nhưng là bây giờ, ta có thể van cầu ngươi giúp ta một tay sao? Xem ở chúng ta đều là một cái vận mệnh nữ nhân trên mặt. Nhìn xem Bạch Tuệ Tĩnh bộ dáng này, Tô Nhược Tuyết đâu còn có thể tiếp tục xem tiếp. Vội vàng nói, ta đáp ứng, Bạch Tổng ngươi trước lên. Chúng ta lên lại trò chuyện có được hay không? Tô Nhược Tuyết có chút cật lực nói lấy. Mà nghe được Tô Nhược Tuyết đáp ứng hỗ trợ, trên mặt Bạch Tuệ Tĩnh hiện ra một vòng chờ mong. Ngươi, nguyện ý giúp ta. Tô Nhược Tuyết nghe vậy, sắc mặt lần nữa lâm vào do dự. Chỉ là nàng không có chú ý tới chính là, nguyên bản còn một mặt đắng chát Bạch Tuệ Tĩnh đối một bên Bùi Thiên Tư làm cái nháy mắt. Bùi Thiên Tư nhìn thấy thời cơ chín muồi, liền nói, trên thực tế, ngươi không cần quá mức do dự. Trên thực tế ngươi giúp Bạch Tuệ Tĩnh cũng là tại giúp ngươi. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết lập tức ngẩng đầu lên. Có chút mờ mịt nhìn một chút Bùi Thiên Tư. Mà Bùi Thiên Tư thì là hỏi, ngươi đối Tần Phong cảm giác như thế nào? Đối Tần Phong cảm giác, Tô Nhược Tuyết lập tức liền nghĩ đến ngày kia Tần Phong đối với nàng thổ lộ. Lại nghĩ tới ngày kia gặp phụ huynh thời điểm, Tần Phong giúp nàng giải vây một màn. Sắc mặt lập tức leo lên một tầng đỏ hồng. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thiên Tư không chờ nàng nói chuyện liền tiếp tục hỏi. Đôi kia Dương Lạc đây, vì sao lại nâng lên hắn? Tô Nhược Tiết nghi ngờ liếc nhìn Bùi Thiên Tư. Nếu nói đối Tần Phong là có chút hảo cảm, như thế đối Dương Lạc nhưng chính là chán ghét. Như không phải bởi vì như thế, cũng sẽ không hỏi Bùi Thiên Tư mượn người đánh hắn một trận. Ngươi đối Tần Phong thái độ, chính ngươi biết, nhưng ngươi có nghĩ qua Tần Phong đối với chúng ta thái độ sao? Tần Phong đối với các nàng thái độ. Tô Nhược Tiết tại lúc này nháy mắt phản ứng lại, cũng không có đợi nàng mở miệng. Bùi Thiên Tư liền nói bổ sung, thái độ của hắn ngươi cũng biết, vẫn muốn đem chúng ta hướng về Dương Lạc bên kia đưa. Ngươi chung quy sẽ không đối Dương Lạc cũng có hảo cảm a? Làm sao có khả năng? Tô Nhược Tiết theo bản năng nói lấy. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thiên Tư cười cười. Được, ngươi cũng không thích, chúng ta mọi người đều không thích. Thế nhưng chúng ta nếu là cái gì đều không làm lời nói, không sớm thì muộn muốn bị Tần Phong đưa đến bên cạnh Dương Lạc không phải sao? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết sắc mặt có chút hiu quạnh. Tuy là không muốn thừa nhận Bùi Thiên Tư, thế nhưng nàng biết, Bùi Thiên Tư nói là sự thật. Cuối cùng Tần Phong là sau khi biết thêm kịch bản, mặc dù bây giờ cùng hắn đã coi như là có hôn sự, gặp qua phụ huynh, nhưng nàng cũng minh bạch, Tần Phong vẫn muốn chính là đem nàng trong vòng tất cả nữ chủ tất cả đều đưa đến bên cạnh Dương Lạc. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết hiu quạnh sắc mặt, Bùi Thiên Tư rèn sắt khi còn nóng. Đã như vậy, chúng ta liền không thể ngồi chờ chết, phải muốn làm ra chống lại. Cuối cùng chúng ta ai cũng không thích cái Dương Lạc kia không phải sao? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết nguyên bản hiu quạnh sắc mặt cũng là hiện ra một vòng kiên nghị. Đúng vậy a, nàng vốn là không thích bị vận mệnh khống chế người, hiện tại muốn bị vận mệnh nắm trong tay, cái kia phải làm ra chống lại. Ngươi nói không sai. Tô Nhược Tiết nhìn hướng Bùi Thiên Tư, chúng ta là nên chống lại. Nghe nói như thế, trên mặt Bùi Thiên Tư nụ cười càng lớn, bất quá một giây sau cũng là chuyển đề tài. Thế nhưng chúng ta chống lại cũng cần có năng lực, nếu là một người căn bản cũng không có biện pháp đi chống lại. Tô Nhược Tiết nghe vậy sững sờ, còn không chờ nàng suy nghĩ nhiều, liền nghe Bùi Thiên Tư nói, tỷ như ta, phía trước Hồng Gia liên hợp Trần Gia đối phó ta, tỷ nói là Tần Phong giúp ta, nhưng mục đích của nàng cũng là để ta sống. Cũng may đằng sau tiếp xúc đến Dương Lạc, lại tỷ như ngươi, Tần Phong có thể cùng ngươi thổ lộ, cũng là vì kích thích Dương Lạc ý chí chiến đấu. Thế nhưng nếu là Tần Phong không nguyện lại giúp, đây, không chờ Tô Nhược Tiết trả lời, Bùi Thiên Tư liền trực tiếp nói, người công ty một khi gặp được chuyện gì, tựa như là hôm nay Bạch Tổng dạng này, Tần Phong nếu là không giúp ngươi, ngươi cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Mà Tần Phong cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này, để các ngươi chờ Dương Lạc trợ giúp, cái kia thật chính là ngươi muốn gặp đến sao? Tô Nhược Tiết ngây dại, nếu như về sau công ty cùng Bạch Tuệ Tĩnh đồng dạng, không có người hỗ trợ dưới tình huống, như thế nàng dường như loại trừ chờ Dương Lạc, cũng không có những phương pháp khác. Bùi Thiên Tư tiếp tục nói, nguyên cớ, ba người chúng ta, có lẽ bện thành một sợi dây thừng, chỉ ít không nên để cho vận mệnh bị người khác khống chế không phải sao? Chúng ta đơn độc một người xách đi ra, trên thực tế căn bản không ảnh hưởng được cái gì, bất quá ba người nếu là bện thành một sợi dây thừng, như thế sau đó dù cho gặp được khó khăn, phương pháp giải quyết cũng thay đổi nhiều không phải sao? Nghe đến đó, Tô Nhược Tiết cũng triệt để phản ứng lại, quay đầu nhìn hướng Bùi Thiên Tư. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Ngoặc kép, PS, chương 4, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.